Chương này có yếu tố đam mỹ nha, tương đương bạn nào không thích có thể lướt ở đoạn dưới. Còn riêng mình thì mình trân trọng tất cả loại tình yêu trên thế gian này. Không phân biệt, không kỳ thị. Yêu chính là như vậy nên mình mới viết một CP đam, đọc đến đây thử đoán xem CP ấy là ai nào. Bình luận cho mình biết nhé. Bên trong phòng VIP 2 của bệnh viện trung tâm thành phố H, trong phòng bóng một nam một nữ, giọng cả hai trầm thấp vang lên đầy ám dục, Ninh Ninh. Nhanh, nhanh lên. Quân Tâm thở dốc rên rỉ, phía dưới chăn phập phùng lên xuống, Lan Ninh đỏ mặt chôn mặt trong hõm vai anh, cánh tay phải mỏi như vì phải liên tục sục cô y thịt cho anh. Người con trai này, cô chỉ cần mềm lòng một tí là anh lại hóa thành lưu manh dớ du xê, tay trái anh luồn vào trong a sắc sigma viết thường lót cô mà chơi đùa bầu vú, đầu ti vì đã trở nên vô cùng nhạy cảm, vợ ơi, mạnh lên anh thỏa mãn ra lệnh, cô y thịt anh được tay cô nắm trọn. Anh cảm nhận được năm ngón tay xinh đẹp đỏ hồng đang sờ lấy cô y thịt mình mà nâng niu nhẹ nhàng vuốt lấy. Ngón tay trỏ cô tinh nghịch mà xoa xoa đầu khắc khiến anh kích thích giật giật sướng anh su y g sứa y g nâng lấy mặt cô lên rồi cúi xuống lia út bờ môi. Lưỡi chơi đùa tiết ra nước bọt rồi được anh đẩy sang miệng cô há miệng nuốt lấy từng dòng nước bọt của anh. Cô vì bị anh kích thích đầu u sắc mà mơ màng chỉ biết sục cô y thịt nhanh hơn. À, vợ ơi, anh nữ y g, cô há miệng nuốt lấy lưỡi anh, không cho anh nói mấy lời thô tục ngay tại đây. Nhỡ người khác nghe thấy thì sẽ không hay. Cô chỉ muốn cản lấy miệng anh, để anh tập trung nuốt lấy lưỡi cô, anh sắp ra rồi. Anh thở dốc bên tai cô, Lan Ninh nghe thấy anh thở dốc thỏa mãn mà vuốt nhanh hơn, cô cảm nhận cô y thịt đang dần căng cứng đến cực hạn. Sục tay thật nhanh, nghe thấy anh trên vai cô rầm rừ hai tiếng rồi tinh trùng được giải phóng ướt trên bàn tay cô. Cô mở to mắt muốn chừng anh, lại nghe thấy anh cười bên tai, đúng là chỉ có em mới giúp anh sướng, ướt hết tay em rồi. Cô oán trách rút tay ra khỏi chăn, đưa đây anh liếm sạch cho. Anh trở giọng đầy quyến rũ, thở bên tai cô, không, không được. Bẩn lắm, cô đỏ mặt, Quân Tâm nghe thấy thế lại ôm siết cô hơn, những lúc cô nuốt hết tinh trùng của anh thì không nghe thấy cô chê trách. Còn anh muốn liếm tinh của chính mình thì cô lại ngại bẩn. Cô gái của anh có cần đáng yêu đến thế này không? Em muốn đi rửa tay. Cô định đứng dậy thì lại bị anh siết lấy không buông, huyệt chảy nước chưa? Anh nhỏ giọng thì thào, Lan Ninh đỏ bừng cả mặt, vậy mà anh dám hỏi thẳng. Anh chấm ans, anh muốn bú, môi đã bị cô lấy tay chặn lại, cô lườm mắt chừng anh cảnh cáo, tốt nhất anh nên ngoan ngoãn im lặng, không em sẽ bỏ mặc anh đấy, Quân Tâm mắt chừng đáng thương nhìn cô quay đi về hướng phòng vệ sinh. Đáng ghét, anh thật sự rất nhớ cô bé của cô mà. Không những anh, mà anh bạn to bự của anh cũng rất muốn vào trong đó, vợ ơi, anh đói bụng. Nhìn thấy cô lau tay sạch sẽ bước ra, anh nhỏ giọng, để em xem giờ này bên dưới có gì bán không. Cô ân cần bước lại, vén lấy vài lọn tóc của anh dịu dàng, anh muốn ăn em thôi. Anh nói đầy chân thành, có ai như anh không? Nói chuyện lưu manh bằng gương mặt đầy chân thành như thế này hả? Cô lườm anh, nghiêm túc cho em, thật mà. Anh thèm em sắp phát điên rồi đó. Anh chớp chớp mắt, có muốn ăn cháo không? Cô không thèm đáp trả lại anh mà hỏi, không, ngày nào anh cũng ăn cháo. Anh bị đau tay chứ đau răng đâu mà lúc nào cũng ăn cháo. Anh oán thán, cả tuần nay, mẹ anh ngày nào cũng nấu cháo cho anh. Bây giờ nghe đến ăn là anh sắp hoảng rồi, cô cười vành mắt cong cong, lúc anh trẻ con nũng nịu cũng khiến cô thích mắt, vậy anh ăn đỡ một hôm nữa thôi, mai em ninh xương cho anh ăn cơm nhé. Cô vừa mở tủ nhìn thấy bên trong có một bát cháo đang được giữ ấm dịu dàng dỗ dành. Anh nghe thấy cô muốn làm thức ăn cho anh, mai lại đến thăm nên hai mắt sáng bừng gật gật, ăn hết bát cháo này rồi mai không ăn nữa nhé. Cô cầm bát cháo đến ngồi trên giường, để em lắp bàn ăn cho anh, đừng, em đút anh ăn đi. Anh thấy cô đứng dậy định lắp bàn ăn thì vội nói, không phải anh còn tay trái à? Lừa cô chắc tay trái của anh còn rất linh hoạt không phải sao, anh nhỏ giọng đáng thương, nhưng anh ăn không quen. Toàn làm đổ lên quần áo, vợ ơi, nhìn anh đáng thương thế này em không đau lòng sao? Gương mặt đầy yêu thương, Lan Ninh cơ bản là mềm lòng, cô không phải là đối thủ của anh, được rồi, em đút cho anh. Chịu chưa, chịu, quá chịu ý chứ. Anh càng cười vui vẻ hơn, cô đưa tay múc một muỗng cháo, cũng không nóng lắm, vừa lúc dùng đến bên môi anh. Anh há miệng ăn đầy thỏa mãn, đây là bát cháo ngon nhất anh ăn hơn tuần nay, em ăn cùng với anh đi, ngon lắm, anh ăn đi, tối về em ăn sau, cô vẫn đưa cháo đến môi anh nói. Anh mím môi tỏ vẻ không ăn, em ăn cùng anh đi, em mà đói thì anh sẽ đau lòng lắm, đừng có trẻ con, ăn đi, cô cong môi cười, em ăn thì anh mới ăn, cô thở dài nhìn ai kia bướng bỉnh, rồi há miệng ăn một muỗng cháo. Cô nhìn thấy anh lại vui vẻ cười há miệng chờ cô đút, cứ thế hai người, anh một muỗng em một muỗng mà ăn hết một bát cháo lớn. Cả hai cùng vui vẻ cười đùa, cô vừa lau sạch miệng cho anh, vừa vén chăn giúp anh nằm xuống nhưng anh lại lắc đầu tỏ vẻ thích dựa vào giường ngắm nhìn cô. Còn đau không? Cô sờ sờ bàn tay phải đang bó bột đau lòng hỏi, không đau nữa. Anh lắc đầu, sao không liên lạc cho em? Cô nhỏ giọng, điện thoại anh bị va chạm hư rồi. Với lại anh, .ans không nhớ được số điện thoại của em. Anh lý nhí giải thích, sợ cô giận dỗi vì anh luôn tự xưng là bạn trai mà không nhớ số điện thoại của bạn gái. Đúng là mất hết mặt mũi, ra là thế. Cô vỡ lẽ cũng không chú ý biểu cảm của anh, vì cô đang hổ thẹn rất là tự trách. Không liên lạc là nghĩ anh có người khác, cô thật ra chẳng tin anh điều gì, anh xin lỗi, làm em lo lắng rồi. Sau này anh sẽ nhớ số điện thoại của em, không khiến em phải khóc nữa đâu. Anh nắm chặt lấy tay cô, vợ cô nghe thấy thế lại dịu lòng, người con trai này cô từ chối không được, mà là không thể từ chối, phải là em xin lỗi mới đúng. Là em hiểu lầm anh, còn nghĩ xấu về anh nữa, em, anh nghe thấy cô tự trách lại nắm lấy tay cô xoa xoa, cười nói, không sao. Cuối cùng em vẫn không bỏ mặc anh đã là tốt lắm rồi. Em sẽ không bỏ mặc anh đâu. Cô vội nói, anh biết. Anh gật đầu, sau đó lại chăm chú nhìn cô có vẻ như đang đấu tranh sau cùng anh lại lên tiếng, hôm đó trước cổng trường, anh đã thấy hết mọi chuyện, cô vẻ mặt hơi mờ mịt nhìn anh thấy gì? Cô có điều chau mày khó hiểu, anh lại tiếp, anh thấy em chạy đến ôm một người con trai khác, hai người còn rất thân thiết. Anh trai của em còn vui vẻ chở hai người rời đi, giọng anh cực kỳ đau lòng, cô chớp chớp mắt nhớ lại. Không phải anh hiểu lầm anh Hạ Nhiên và cô đấy chứ, anh, .ans chưa tin hẳn, anh chỉ là trên đường sang nhà trọ định đợi em về nhưng ai ngờ lại xảy ra tai nạn. Anh, cô ngước mắt lên nhìn vào ánh mắt anh, trong ánh mắt hiện lên vài tia lo lắng. Cô cũng đau lòng khi nghe anh nói, tại vì muốn hỏi rõ cô mà anh bị tai nạn, em xin lỗi, là em không kịp giải thích với anh, cô siết lấy tay anh, quan hệ của bọn em không phải như anh nghĩ đâu, em và anh trai từ nhỏ đã chơi cùng anh Hạ Nhiên. Anh ấy vừa đi du học về nên bọn em mới vui vẻ khi gặp lại. Với lại anh Hạ Nhiên không phải như anh nghĩ, anh ấy, .ans ấy, cô ấp úng không biết nên nói sao, nghe tới đó Quân Tâm đã đủ thỏa mãn, chỉ cần cô nói không phải thì nhất định là không phải. Cô là người rất thẳng thắn trong chuyện tình cảm anh biết, nói chung là anh đừng nghĩ linh tinh. Bọn em trong sáng lắm, sau này có dịp em sẽ giới thiệu mọi người với nhau, được không, được. Nghe theo em hết, anh vui vẻ gật đầu thật nhanh. Môi cười mà trong ánh mắt cũng hiện lên tia vui vẻ cười, sau này có chuyện gì cũng không được nghĩ lung tung. Anh hỏi em sẽ thẳng thắn trả lời với anh. Cô nói, được, em cũng thế, em cũng phải tin anh không giấu em gì cả. Người anh yêu trước giờ chỉ có em, anh chân thành ôm lấy cả người cô ngọt ngào nói, cô gật đầu nằm trong vòng ôm của anh thân thiết lên tiếng, hai người chính thức hóa giải tất cả những hiểu lầm. Cô lại mở lòng hơn với anh rất nhiều. Cô kể với anh vài chuyện lúc bé, chuyện lúc cô bị hai người kia hợp tác mà trêu đùa thế nào. Anh cũng kể cô nghe mấy ngày qua anh sống thế nào. Lại càng kể thê thảm hơn cho cô phải dịu dàng mà hôn lấy anh liên tục xin lỗi. Trong căn phòng nhỏ trên khu trung tâm thành phố, một vài âm thanh ái muội được truyền ra, từng tiếng nấc nghẹn ngào thỏa mãn, bóng hai người, đang lõa lồ một trên một dưới, chỗ thân mật đang không ngừng va chạm phát ra âm thanh bạch bạch bạch. Vũ. Nhẹ, nhẹ, thôi Hạ Nhiên nằm bên dưới thở dốc nói không ra tiếng, Ninh Vũ nhìn xuống chàng trai đang vì kích dục mà mơ màng ửng đỏ gương mặt. Cô y thịt nhỏ vì bị tay anh vuốt mà đỏ bừng, trên cơ thể chi chít những dấu hôn đỏ đỏ anh để lại, nhẹ sao thỏa mãn em. Hả, Ninh Vũ như cuồng dã mà nắc cô y thịt vào sâu hơn, bên dưới lỗ không ngừng chảy ra lớp gel trong suốt, Vũ, sướng. Hạ Nhiên cơ thể rung rẫy theo từng nhịp nắc sâu của cô y thịt mà rên lớn. Nói, là ai đang THS em? Ninh Vũ nắc mạnh hỏi, là anh. Vũ à ư, Hạ Nhiên thở không ra hơi, bên kia 5 năm ai thỏa mãn em hả? Không, không ai cả. Em chỉ có anh, Hạ Nhiên lắc đầu rên rĩ, lỗ huyệt rộng như vậy còn nói dối. Ninh Vũ nắc càng điên cuồng hơn, như trừng phạt sự giả dối, Hạ Nhiên lắc mạnh đầu không nói được câu gì. Cô y thịt đút sâu vào hậu môn kích thích tuyến tiền liệt khiến hậu môn cơ bóp kịch liệt, THS me lại còn biết bóp lấy cô y thịt. Ninh Vũ điên cuồng THS nhanh. Sướng huyệt Vũ ơi, đĩ cho a ư, Ninh Vũ cuồng dã liên tục kích thích cả hai người trên dưới cùng rên rĩ, tay Ninh Vũ sục lấy cô y thịt nhỏ của Hạ Nhiên khiến anh trên dưới đều bị kích thích mà rên lớn, trên giường hai thân thể như thỏa mãn mà ôm siết lấy nhau. Tiếng bạch bạch vang lên, Vũ ơi, em bắn a, Hạ Nhiên hét lớn, đủ, đợi anh ư, Ninh Vũ như dần đến cực khoái mà cúi xuống siết lấy cơ thể bên dưới, hai ôm thanh vang lớn lên rồi cả hai cùng co giật. Ninh Vũ phóng hết tinh trùng vào trong hậu môn Hạ Nhiên. Thở dốc dục lên cơ thể cậu, Hạ Nhiên cũng vừa bắn đợt tinh trùng thứ hai, sau đó cũng ôm lấy cơ thể người trên mà thỏa mãn, 5 năm anh rất nhớ Ninh Vũ. Mỗi lần nhớ là thủ dớ, anh dùng đủ mọi thứ có thể thỏa mãn mà đút vào hậu môn như được Ninh Vũ chơi. Anh chỉ yêu người con trai này. Bắt đầu biết nhận thức là đã nhận định đời này kiếp này chỉ là anh chứ không một ai khác.